Chương 517, cùng nữ hoa hợp tác Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nữ hoa đạo hưu đã lâu không gặp, sủ bà xả ngựa khí tràn đầy thân mật cùng khách khí, rất nhanh lại đạo, nữ hoa đạo hưu, chúng ta không bằng tìm cái địa phương trò chuyện một hồi a. Nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu, thời không chi chủ đã mở miệng, nữ hoa tự nhiên thập phân vinh hạnh. Trên đỉnh núi, dù bà xạ cùng nữ hoa cộng đồng đứng chung một chỗ, tùy ý trò chuyện một hồi. Đông nhiên, nữ hoa mở miệng đạo, thời không chi chủ đạo hữu, hẳn không phải là đơn thuần tìm nữ hoa tâm sự đơn giản như vậy a. Dù bà xạ không có dấu giếm, nói thẳng đạo, nữ hoa đạo hữu có phải là vì thành thánh sự tình phiền nào a. Nữ hoa tốt kỳ địa nhìn xem ủ dù mà kỳ dù bà xạ, như có điều suy nghĩ, thời không chi chủ đạo hữu. Chán nở dê lẽ lại là vì ta thành thánh sự tình mà đến. Nàng là không lo lắng ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cướp đi nàng hồng mông tử khí. Dưới cái nhìn của nàng, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ hẳn là đối hồng mông tử khí không thèm để ý, muốn không phải vậy ban đầu ở tử tiêu cung thời điểm, liền sẽ không vứt bỏ mỏng đoàn không ngồi, phản mà ngồi ở trong khắp ngõ ngách. Nếu để cho sủ bạ xạ biết được ý nghĩ lúc này, tất nhiên sẽ cười khúc khích. Hắn cũng không phải không thèm để ý hồng mông tử khí, mà là bị hồng quân áp chế không thể ngồi mỏng đoàn phía trên. Bất quá có một chút, nữ hoa đoàn đúng, dù bà xạ đối nàng hồng mông tử khí không có hứng thú, cũng không phải tới cấp đoạt. Lúc này, dù bà xạ cười nhạt một tiếng, nữ hoa đạo hữu ngược lại là đoàn đúng, ta đích xác là vì ngươi thành thánh sự tình mà đến, ta có thể giúp ngươi thành tiểu thánh vị cái gì. Nữ hoa một mặt chấn kinh chi sắc. U dù mà kỳ sủ bạ xạ cũng bất quá mới chuẩn thánh mà thôi, cũng dám nói trợ giúp nàng thành thánh, ngựa khí còn như thế tự tin. Nếu là những người khác, nữ hoa tất nhiên cho rằng đối phương là ngu ngốc, nhưng u dù mà kỳ sủ bạ xạ quá thần bí. Cho đến nay, nàng đều không rõ ràng đối phương lai lịch, thậm chí bản thể là cái gì, nàng cu nở dê không rõ ràng. Lúc này, dù bạ xạ lại đạo, nữ hoa đạo hữu. Ngươi thành thánh chi cơ là ở chỗ tiến hành một trận đại công đức sự tình, mà trận này công đức thì là xây dựng ở sáng tạo một cái chủng tộc phía trên. Muốn nữ hoa đạo hữu là đang vì sáng tạo loại nào chủng tộc mà buồn rầu, mà ta lại có thể tại cái này một cái phương diện trợ giúp nữ hoa đạo hữu. Nghe xong ủ rủ mạ kịt xù bà xạ, nữ hoa đạo hữu rốt cục tin tưởng. Nàng thành thánh chi cơ chính là phục hy liệu mạng hao tổn tổn nguyên khí, cưỡng ép thấy được một tia thiên cơ mà đến. Cái này kiện sự tình chỉ có nàng cùng nàng huynh trưởng Phục Hy mới hiểu, theo lý thuyết, ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ không có khả năng biết được. Nhưng hôm nay sủ bạ xạ biết được, còn dám nói trợ giúp nàng thành thánh, cái kia đủ để chứng minh hắn thật sự có nắm chắc. Suy nghĩ sâu xa một hồi, nữ hoa nghi hoặc đạo, ngươi vì cái gì nguyện ý trợ giúp ta thành thánh. Sủ bạ xạ cười cười, lúc trước ngươi đưa ta một điểm cửu thiên tức ngưỡng, cũng coi như đối ta có ân, hôm nay ta chúc ngươi thành thánh. Cũng coi là giải quyết xong nhân quả. Nữ hoa lắc đầu, điểm này cựu thiên tức nhưỡng cùng thành thánh trợ giúp so sánh, hoàn toàn vô pháp so sánh. Nếu là nói thời không chi chủ đạo hữu vì lại nhân quả, ta nhưng vạn vạn không tin. Tại không hiểu rõ vũ rủ mà kỳ sủ bạ xà mục đích tình huống giới, nàng cũng không muốn thiếu sủ bạ xà nhân khí, cái kia liên lụy nhân quả nhưng lớn lắm. Trong hồng hoang, nhất trọng yếu nhân quả tuần hoàn, nàng không thể không cẩn thận. Đối với nữ hoa cẩn thận, dù bà xạ có chút bất đắc dĩ, đành phải đạo, nữ hoa đạo hữu, ta cũng không gạt ngươi. Ta trợ giúp ngươi thành thánh, tự nhiên cu nở dê có ta tư tâm, ta muốn mượn ngươi thành thánh sự tình, thu hoạch được một chút công đức cùng khí vận. Thì ra là thế, biết được ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ mục đích, nữ hoa suy tính một phen. Để ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ tham dự vào, thu hoạch được một chút công đức cùng khí vận. Mặc dù nói phân đi một chu tờ khí vận cùng công đức, nhưng nàng lại có thể thành thánh. Như không phải vậy, nàng tương lai không nhất định có thể sáng tạo ra cái kêu hoàn mỹ chủng tộc đi ra. Mà lại một khi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mình sáng tạo ra cái kia chủng tộc, cái kia nàng cơ duyên liền đã mất đi. Nghĩ như thế, tính thế nào đều đối với mình có lợi, nữ hoa trong lòng nhất thời có đánh giá. Thế là liền đạo, thời không chi chủ đạo hữu, đã như vậy. Ta nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của ngươi, đồng thời một khi thành thánh về sau, có thể đáp ứng ngươi một cái không quá mức phận điều kiện. Nghe xong nữ hoa đáp ứng mình một cái không quá phận điều kiện, dù bà xạ lông mày vui mừng, đây chính là ngoại ý muốn thu hoạch. Một cái thánh nhân điều kiện, vậy nhưng so một kiện tiên thiên linh bảo còn đáng tiền. Lúc này, dù bà xạ liền mở miệng đạo, hồng hoang vô số chủng tộc, vô luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là trùng thú các loại, hóa hình về sau đều là cùng loại với chúng ta bây giờ cái này hình thái, đây cũng là tiên thiên thần linh bộ dáng, cũng là bản cổ tổ thần bộ dáng. Nhất hoàn mỹ chủng tộc, tự nhiên cũng chính là trời sinh loại này hình thái, cũng có thể xưng là hình người. Không được nữ hoa lắc đầu, ta thử qua, ta đã từng chế tạo ra một bộ tiên thiên thần linh bộ dáng sinh linh, chỉ đáng tiếc tiềm lực quá kém, mà lại không có vô trí tuệ khả nói, chỉ là lực lượng cường đại vô cùng, căn bản vô dụng. Dù bạ xa nhịn không được cười lên. Thần thoại truyền thuyết bên trong, nữ hoa dễ như trở bàn tay liền chế tạo ra nhân tộc, nhưng hắn phi thường rõ ràng, nữ hoa tất nhiên là trải qua rất nhiều tuế nguyệt, tiến hành vô số lần nếm thử, cực kỳ cuối cùng may mắn chế tạo ra nhân tộc. Mà bây giờ nữ hoa liền là lần lượt vấp phải trắc trở, lần lượt thất bại. Nữ hoa đạo hữu, hình người trạng thái trùng tộc, cũng không cần bọn hắn cỡ nào cường đại, thân thể suy nhược cũng không sao, nhất trọng yếu là tiềm lực, sinh sôi cùng học tập năng lực, đây mới là nhất hoàn mỹ trùng tộc. Dù bạ xạ giải thích đạo, tiềm lực, sinh sôi, học tập nữ hoa tự lẩm bẩm, tựa hồ minh bạch cái gì. Rất nhanh, nữ hoa tiện tay từ mặt đất cầm lên một thanh đất vàng, bóp thành một cá nhân hình, thổi một ngụm, lúc này hoàng thổ dân hóa thành một cái thập phân suy nhược nhân hình sinh vật. Chỉ đáng tiếc cái này sinh vật biểu lộ ngốc trệ, không có vô trí tuệ khả nói, mà lại thể nội liền như là một cái không xác, ngay cả tu luyện đều khó khăn. Đây là một cái thất bại phẩm. Một bên xù bạ xả nhắc nhở đạo, nữ hoa, phổ thông đất vàng dùng để chế tạo một cái hoàn mỹ chủng tộc không thể được, phải dùng cửu thiên tức nhưỡng. Cửu thiên tức nhưỡng, nữ hoa hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng à, cửu thiên tức nhưỡng chính là thổ hệ trí bảo, lại cũ có sinh mệnh chi lực, chính là chế tạo sinh mệnh tốt nhất gánh chịu chi vật. Lúc này, nữ hoa lấy ra một điểm cửu thiên tức nhưỡng, dung nhập vào đại địa chi trung. Tại cửu thiên tức nhưỡng ảnh hưởng phía dưới, cái này một mảnh đại địa đều biến thành tức nhưỡng. Tức nhưỡng mặc dù không có cửu thiên tức nhưỡng công hiệu cường đại, nhưng quan trọng số lượng nhiều, đủ để chèo chống một cái chủng tộc sáng tạo.